Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 75, chương 74 gạch dưới 2, trung chiến đã tới. Cực thần cảnh, nàng có nắm chắc bất kể là bất luận kẻ nào tới đều mơ tưởng quá nàng cửa ải này. Nhưng nếu là vô cực chi cảnh lời nói, nàng là không có biện pháp. Ngược lại, Lăng Dạ Lưu lại nhắc nhở nàng biết dụng hết toàn lực đi làm đến. Biết dùng sinh mệnh đi làm đến. Còn như kết quả là cái gì? Nàng không cách nào cam đoan. Bên kia, loạn thần tu la vực. Keng, tu la cuồng trong tay đại trùy. Đột nhiên nện ở cái kia đang ở chế tạo hắc sắc trên đại đao. Sau đó, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Cảm thụ được vậy từ càn khôn giới tỏa ra mà đến khí thế mênh mông. Vô cực chi cảnh sao? Giữa các ngươi quyết chiến. Tới a. Tu la cuồng ngay sau đó chính là thả ra trong tay đang ở chế tạo đại đao. Sau đó, khiêng chiến chùy, thả người vút qua, trực tiếp từ nơi này tầng 18 tu la luyện ngục. Một đường bay đi lên. Lúc này, toàn bộ loạn thần tu la vực trong ngoài ngoài, cũng là mọi người đều ngẩng đầu nhìn tinh hải. Bọn họ đương nhiên cũng cảm thụ đạo cái kia một cỗ cường hãn khí tràng. Đây là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cường đại. Chư thiên vạn giới, chưa bao giờ có người đạt tới cảnh giới. Tối thiểu, bọn họ chẳng bao giờ thấy có người đạt được quá loại cảnh giới này. Loại này không có gì sánh kịp cảnh giới a. Đúng lúc này, tu la cuồng thân hình từ cái kia tu la luyện ngục trung bay ra. Đại ca, lúc này ngay cả có một ít thân ảnh từ trong đám người đứng ra. Tu la cuồng dù sao cũng là ở nơi này loạn thần tu la vực lớn lên. Ở đây làm nhưng cũng là có thuộc về mình một ít thế lực. Hoặc là đối với mà nói. Chưa tính là thế lực. Tính là một ít huynh đệ. Đại ca, chúng ta phải ra tay sao? Hiện tại đứng thành hàng. Hoặc còn kịp, thủ hạ mấy cái huynh đệ đều là hướng về phía tu la cuồng hỏi. Trước đây bọn họ không thế nào quan tâm. Nhưng là bây giờ. Cảm nhận được Diệp Thiên này cổ trước nay chưa có cường hãn khí tức lúc. Bọn họ có thể khẳng định. Kế tiếp, cái này chư thiên vạn giới. Có lẽ thật là Diệp Thiên tới chúa tể. Đứng thành hàng. Các ngươi dự định đứng ở bên nào? Tu la cuồng ánh mắt nhìn bọn họ. Cái này, đương nhiên là địa minh bên này. Dù sao, liền hiện nay đang xem. Thiên địa minh tất thắng. Không sai. Liền huyết ảnh ma chủ thủ hạ ức vạn đại quân đều phản bội hắn. Huyết ảnh ma chủ thất bại. Trận này quyết chiến. Hẳn không có bất kỳ huyền niệm gì. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người đều là nói rằng. Chư thiên vạn giới. Hiện tại hầu như mọi người. Đều là giống nhau ý tưởng. Diệp Thiên tất thắng. Kế tiếp, sẽ là Diệp Thiên thời đại. Ta đã đứng ở huyết ảnh ma chủ bên này. Nếu như các ngươi muốn đứng ở thiên địa minh bên kia, ta không có ý kiến. Tu la cuồng tiếp lấy cũng là nói rằng, lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời thất kinh. Cái gì? Hắn đứng ở huyết ảnh ma chủ bên kia? Lại thời điểm này, cái này, hoàn toàn không quá sáng suốt a. Liền hiện nay hết thảy tình huống đến xem, tựa hồ cũng là Lăng Dạ chắc chắn thất bại. Làm sao bọn họ đại ca ngược lại đứng ở Lăng Dạ bên này? Mấy người đối diện vài lần, nhất thời đều là thở hắt ra. Nếu đại ca đứng ở hắn bên này, chúng ta đây, liền theo đại ca cùng nhau đứng ở hắn bên này. Bọn họ là theo Tu La Cuồng lẫn vào. Tu La Cuồng ở nơi nào? Bọn họ liền tại chỗ. Vô luận sinh tử, yên tâm, hắn sẽ không thua. Tu La Cuồng tiếp lấy nói ra. Cuộc chiến đấu này, chúng ta không tham gia, chỉ là đi xem, dựa theo Lăng Dạ theo như lời. Lăng Dạ cũng không phải là muốn hắn hỗ trợ đối phó Diệp Thiên, mà là có an bài khác. Sở dĩ, một trận chiến này vô luận kết quả như thế nào, cũng không xuất thủ. Huống hồ, nếu như là vô cực chi cảnh lời nói, bọn họ xuất thủ cũng không thay đổi được cái gì. Là, đám người đều là gật đầu. Sau đó, chính là theo Tu La Cuồng, cùng nhau ly khai cái này loạn thần Tu La Vực. Minh Hải yêu sao, giờ này khắc này, Toàn bộ Minh Hải đều là ở đảo Kinh Đào Hải Lãng. Bởi vì các nàng Minh Hải vốn chính là liên tiếp vô số thế giới hải dương. Sở dĩ nhiều cái thế giới rung động liên tiếp, đương nhiên là làm cho Minh Hải nơi đây động tĩnh càng thêm rõ ràng. Lúc này, tại cái kia sâu thẳm Minh Hải dưới đáy, ức vạn nữ yêu đại quân đang không ngừng tụ tập các loại chủng tộc yêu tinh, thiên hình vạn trạng nữ yêu. Hiện tại toàn bộ bị triệu tập lại, một mảnh yêu mị, vô cực chi cảnh, đây cũng là vô cực chi cảnh sao? Thật cường đại, cảm giác ở loại này lực lượng trước mặt, chúng ta là nhỏ bé như vậy. Nữ vương đại nhân, chúng ta thật muốn xuất thủ sao? Hơn nữa, vẫn là đứng ở thiên địa minh đối lập mặt. Rất nhiều nữ yêu ánh mắt, đều là xem hướng phía trước nhất Minh Cơ. Làm nhận thấy được cái này một vệt động tĩnh thời điểm, Minh Cơ liền triệu tập các nàng mọi người, nói là tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tùy thời trợ giúp huyết ảnh ma chủ, đều loại thời điểm này còn muốn đứng ở lăng dạ bên kia. Các nàng nữ vương đối với lăng dạ si tính ngược lại có chút xuất hồ ý liêu a. Nếu như hắn cần, ta có thể vì nàng bất chấp gian nguy. Phía trước nhất, Minh Cơ cái kia yêu mị trên khuôn mặt mang theo vài phần lựa chọn. Không biết phía trước lăng dạ nói về sau có phải hay không ngay tại lúc này. Nếu như ngay tại lúc này lời nói, nàng biết không chút do dự xuất thủ. Mặc kệ đối thủ là người phương nào, mặc kệ đối thủ mạnh bao nhiêu, dù là cùng lăng dạ cùng chết, nàng cũng tuyệt không lưỡng lự. Các ngươi có quyền lực tiền trải có hay không theo ta cùng nhau xuất chiến? Minh Cơ quay đầu nhìn lấy toàn bộ Minh Hải yêu xào sở hữu nữ yêu. Đây là nàng chuyện riêng. Cùng thủ hạ mình mọi người không có quan hệ. Mọi người đều không cần theo nàng. Nhưng mà, rất nhiều nữ yêu, nhưng đều là bất đắc dĩ ói ra một khẩu khí. Chúng ta chỉ nguyện đi theo nữ vương đại nhân. Nữ vương đại nhân ở nơi nào, chúng ta liền ở nơi nào. Vô luận sinh tử, bất kể là núi đao vẫn là biển lửa, chúng ta đều đi theo nữ vương đại nhân đi. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người đều là cao nói rằng, các nàng đối với Minh Cơ, ngay cả có loại này trung thành, dù là cùng Minh Cơ cùng nhau vì lăng dạ đi chết, các nàng cũng không một câu oán hận. Minh Cơ ánh mắt chỉ là nhìn thoáng qua mọi người, lập tức không có nhiều lời. Đối với mình Minh Hải yêu xào đều là những người nào, nàng cũng là vô cùng rõ ràng. Nàng tiếp lấy chỉ là ánh mắt nhìn hướng phía trên đại dương, cùng đợi lăng dạ hiệu triệu, cũng đang mong đợi lăng dạ hiệu triệu, hy vọng lăng dạ thực sự cần dùng đến nàng. Bên kia, một người bình thường thế giới, một mảnh lớn bình thường lục, một tòa thông thường thành trấn, tại cái kia trên đường cái, Khương Nguyên mang cùng với chính mình mới vừa lập gia đình thê tử. Lúc này, bọn họ cái này tầm thường tiểu thế giới, tự nhiên cũng là cảm thụ bị cái kia chưa hề biết bao xa vô số thế giới ở ngoài truyền tới khí thế mênh mông. Bất quá những thứ này địa phương nhỏ nhân đều không thể nào hiểu được cái loại này cường đại. Bọn họ có thể cảm giác được chỉ là bầu trời cùng đại địa run rẩy. Chuyện gì xảy ra? Động đất sao? Không giống như là địa chấn, cảm giác giống như là không gian đều run rẩy a. Dường như cả thế giới đều run rẩy, giống như là bị dọa đến run rẩy giống nhau. Là chuyện gì xảy ra không được chuyện sao? Thế giới mà thế, toàn bộ tiểu thành trấn vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Ở nơi này tiếng kinh hô phía dưới, lại là mang theo vài phần khủng hoảng. Có vài người đã bắt đầu tìm chỗ trốn, có vài người lại là vẻ mặt mộng bức. Trên đường cái, trong đám người, Khương Nguyên chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng lên trời khung, xem hướng cái kia vô hạn xa vạn giới ở ngoài. Vô cực chi cảnh, ha ha, lại một lần cảm nhận được loại cảnh giới này lực lượng. Ngoặc kép, Khương Nguyên mang trên mặt một vệt nụ cười thản nhiên. Kỳ thực, từ siêu viễn cổ thời kỳ sống sót hắn, trước đây cũng đã gặp vô cực chi cảnh. Đó chính là lăng dạ. Ở chư thiên vạn giới nhất nổi loạn thời đại, lăng dạ cũng đạt được quá vô cực chi cảnh. Chỉ bất quá về sau vì bình định vạn giới, lăng dạ thực lực từ cái kia vô cực chi cảnh ngả xuống tới. Cảm giác so với năm đó ngươi nộn rất nhiều a. Khương Nguyên tiếp lấy cười nhạt nói. Diệp Thiên cái này vô cực chi cảnh khí tràng đích xác rất cường đại. Nhưng là cùng năm đó lăng dạ cái chủng loại kia vô cực chi cảnh so với. Kém rất nhiều. Muốn nói bắt đầu cái loại này vạn cổ vô địch cảm giác. Ngoại trừ lăng dạ, quả nhiên người khác đều không được. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.